Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh rốt cuộc cũng không thể theo ý của Lương Đại Phu, an ổn nằm trên giường dưỡng bệnh hai ngày. Ngày thứ hai, một phong tấu chương khẩn cấp từ biên ải Tuy Thành đã kinh động toàn bộ kinh thành, cũng khiến cả Hàn Lâm viện náo loạn, các vị Hàn Lâm đều như ngồi trên chảo than. Sau một phen thương nghị, cuối cùng quyết định trình tấu chương lên phủ Tĩnh Quốc Công, nơi mà vị quốc công trẻ tuổi hôm qua vừa mới xin nghỉ dưỡng bệnh mấy ngày. Sở Minh nhận được tấu chương, liền biết sự tình nghiêm trọng, y cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, từng chữ đọc kỹ. Trong thư, những từ ngữ như thiên tai hoành hành, phẩy chấm, dân chúng lầm than, phẩy chấm, bờ sông đầy rẫy xác người, như những mũi kim đâm vào mắt y, khiến y không thể không chống người dậy, đọc lại tấu chương một lần nữa. Hóa ra Tuy Thành đã bùng phát dịch bệnh, Sở Minh thở dốc vài hơi, hất chăn xuống, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dùng đai bó bụng, nhưng không dám siết chặt như hôm trước. Bụng mang thai hơn 4 tháng, dù có bó bụng thế nào, vẫn hơi nhô lên. Điều này khiến cho y phục quan ngày thường vốn vừa vặn, nay lại trở nên chật chội ở phần eo, nhìn qua cứ như là y béo lên vậy. Y phải vịn lấy tủ gỗ bên cạnh thở dốc một lúc, bàn tay gầy guộc vịn vào thành tủ. Gân xanh nổi lên, trông thật yếu ớt. Thế nhưng, sự tình lớn như vậy, y làm sao có thể an tâm nằm trên giường được chứ? Nếu y còn có thể ngủ được, vậy thì y không còn là vị đại công tử phủ Tĩnh Quốc Công từ nhỏ đã được dạy dỗ phải lấy dân làm trọng, bảo vệ quốc gia an nguy nữa rồi. Cuối cùng, Sở Minh nghiến răng, giấu Lương Đại Phu, ngồi kiệu vào cung. Về sau, Sở Minh thật hối hận vì chuyến đi này. Nếu y biết trước sẽ xảy ra nhiều biến cố như vậy, phải chịu nhiều đau khổ như vậy, có lẽ y đã không đi. Sở Minh vốn tưởng rằng mình có thể che giấu được, có thể che giấu cả đời. Y thậm chí còn nghĩ, trăm năm sau, khi tuổi già sức yếu, cuối cùng hóa thành nắm đất vàng, hoặc là cô độc chôn cất một mình, hoặc là cùng một người phụ nữ chưa từng yêu thương nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo, vĩnh viễn bên nhau. Thật là chuyện nực cười biết bao. Thế nhưng y đã tính toán thời gian, chuẩn bị đường lui, vạn lần không ngờ cơ thể mình lại yếu đuối đến vậy. Y chỉ nhớ rõ mình ngã xuống trước mặt hoàng thượng, y phục bên dưới bỗng chốc bị thứ gì đó làm ướt sũng, cơn đau ở bụng như muốn xé nát y, bên tai đầy dẫy tiếng thét chói tai của thái giám cung nữ. Thật ồn ào, hoàng đế đứng ngồi không yên ngoài điện, nhíu mày nhìn từng chậu máu được bưng ra, tức giận quát vào bên trong. Nếu không giữ được mạng đại học sĩ, tất cả các ngươi đều cút khỏi thái y viện cho chấm. Bên trong, các vị ngự y lau mồ hôi lạnh trên trán, cậy miệng Sở Minh, từng bát đổ thuốc vào, nhét từng miếng sâm vào miệng y, trải qua một phen long trời lở đất, đứa bé rốt cuộc cũng được sinh ra an toàn. Chỉ là Sở Minh mất máu quá nhiều, rơi vào hôn mê. Hoàng đế lo lắng ngồi bên ngoài cả buổi chiều. Cuối cùng cũng nhìn thấy đám ngự y kia mang vẻ mặt như vừa trải qua cửa tử trở về, quỳ xuống tâu. Bẩm hoàng thượng, đại học sĩ cùng tiểu công tử đã qua cơn nguy kịch. Lũ vô dụng, đám lang băm, chờ đã, ngươi vừa nói cái gì? Tiểu công tử, vị ngự y đứng đầu nói. Bẩm hoàng thượng, đại học sĩ đã mang thai hơn 4 tháng. Trước đây vì bó bụng, cộng thêm tâm sự nặng nề, thân thể vốn không tốt. Cho nên lần này mới suýt chút nữa xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế âm thầm kinh hãi, Sở Minh rõ ràng chưa kết hôn, vậy đứa nhỏ này là từ đâu ra? Trong lòng nhất thời nảy sinh rất nhiều suy đoán, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Nhìn Sở Minh hiện tại bộ dạng này, phòng chừng cũng không thể thương nghị chính sự được nữa. Dịch bệnh ở Tuy Thành là chuyện lớn, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nếu không lòng dân bất ổn, sẽ lung lay đến gốc rễ của đất nước. Hoàng đế suy nghĩ một chút, chỉ đành phái thái tử cùng thất hoàng tử cùng nhau đi dẹp dịch, mang theo một đội ngũ y quan, yêu cầu bọn họ lập tức xuất phát, không được chậm trễ. Bất kể hoàng đế có lo lắng cho chữa quân thế nào, nhưng hiện tại hắn cũng không tìm ra ai thích hợp hơn thái tử và thất hoàng tử để đi an ủi dân chúng, ổn định lòng dân. Hắn đành nghiến răng gánh vác nguy hiểm này, để bọn họ đi Tuy Thành. Lúc Sở Minh tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, y được an bài dưỡng bệnh tại một gian viện trong cung, lúc tỉnh lại bụng vẫn còn đau âm ỉ, y thầm hiểu, hoàng thượng đã biết sự tồn tại của đứa nhỏ này, cũng âm thầm lo sợ đứa nhỏ này suýt chút nữa đã rời bỏ y, Sở Minh ho khan vài tiếng, cổ họng khô khốc. Sở Du bị triệu vào cung chăm sóc cho huynh trưởng, nghe thấy tiếng ho khan liền vội vàng chạy vào. Sở Du nhìn một cái liền biết huynh trưởng khát nước, rót một ly trà, đỡ lưng huynh trưởng, chậm rãi đút cho y uống. Sở Du không khỏi đau lòng, lưng huynh trưởng, từ khi nào lại gầy gò đến thế này, ngay cả khe hở giữa xương cũng có thể sờ rõ ràng. Đệ đến rồi, huynh, chuyện lớn như vậy, sao huynh phải giấu giếm một mình gánh vác? Sở Minh dựa vào vai Sở Du, có nước trà thấm vào, cảm giác nóng rát trong cổ họng vơi đi không ít. Y khàn giọng giải thích, ta không muốn đệ lo lắng, huynh như vậy càng khiến đệ lo lắng hơn. Sao huynh lại hồ đồ như thế? Hiện tại đệ không chỉ lo lắng, mà còn đau lòng nữa. Sở Minh áy náy nói, xin lỗi Du Nhi, lời còn chưa dứt đã bị Sở Du cắt ngang. Là con của ai? Sở Minh có chút xấu hổ, nhưng ngưng nghĩ lại. Đứa nhỏ này hiện tại sợ là sắp đến tay thiên hạ rồi, mà Sở Du là đệ đệ ruột thịt từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, còn có gì không thể nói, liền nhỏ giọng nói. Là, của thái tử, là ngoài ý muốn. Sở Du nhướng mày, cũng có chút kinh ngạc, y không biết thái tử và huynh trưởng của mình từ khi nào lại có quan hệ như vậy. Đột nhiên lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước, nhịn không được thấp giọng kêu lên. Thái tử. Sở Minh nghe ra sự lo lắng ẩn giấu trong giọng nói kinh ngạc của Sở Du, nhưng y không hỏi trực tiếp, chỉ hỏi. Ta đã ngủ mấy ngày rồi? 3 ngày, trong 3 ngày nay, thái tử có chuyện gì xảy ra sao? Thái tử bị phái đi Tuy Thành trấn áp dịch bệnh, Sở Du thuận miệng nói ra, đột nhiên phát hiện mình bị lừa. Đơn giản chút đi, làm người đừng có giở trò như vậy. Sở Du hận không thể quay ngược thời gian, tự mình bịt miệng mình lại. Tuy Thành. Sở Minh trong lòng đột nhiên trầm xuống, y nghiến răng hỏi. Hoàng thượng thật sự phái thái tử đi Tuy Thành, Sở Du thấy giấu không được, đành phải gật đầu. Thật là hồ nháo, ngay cả tính mạng của chữ quân cũng không màng đến sao. Sao có thể phái thái tử đến nơi dịch bệnh hoành hành như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì. Trong lòng Sở Minh bỗng dưng dâng lên một cỗ lửa giận, y đẩy Sở Du ra, từng chữ nói. Ta muốn đi gặp hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du nhìn ánh mắt kiên định của huynh trưởng, biết là khuyên can cũng vô ích, chỉ đành thở dài lấy áo choàng lông cùng áo bông dày, bọc Sở Minh từ đầu đến chân, dìu y lên kiệu, cùng y đi đến Thanh Chính Điện. Giờ này, hoàng đế thường ở Thanh Chính Điện phê duyệt tấu chương. Sở Minh được Sở Du dìu vào điện, sau đó nhẹ nhàng đẩy Sở Du ra, tự mình. Phịch, một tiếng quỳ xuống. Hành động này dọa hoàng đế giật mình, vội vàng nói. Ái khanh đang mang bệnh, không cần đa lễ. Mau, khụ khụ, mau bình thân. Sở Minh quỳ không chịu dậy, chỉ cúi đầu nói. Xin hoàng thượng cho lui người, thần có chuyện muốn tấu. Hoàng đế bèn lệnh cho các thái giám và cung nữ lui ra ngoài điện chờ. Sở Minh quay đầu lại nói với Sở Du, đệ cũng ra ngoài chờ đi. Sở Du cau mày, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng lại bị Sở Minh lần nữa đuổi ra. Ra ngoài chờ đi, Sở Du bất đắc dĩ, đành phải lui ra ngoài. Trong đại điện Thanh Chính rộng lớn, chỉ còn lại hoàng đế và Sở Minh. Hoàng thượng, thần thỉnh cầu ngài thu hồi mệnh lệnh, triệu thái tử điện hạ hồi kinh. Hoàng đế hiển nhiên không ngờ y lại nhắc đến Yến Thừa Khải lúc này, cau mày nói. Ái khanh đang nói gì vậy? Thái tử đi chuyến này, có thể an ủi dân chúng, ổn định biên cương, dẹp yên dịch bệnh. Đây là chuyện tốt mà. Hoàng thượng, thái tử mới là nền tảng của quốc gia, là chữa quân của một nước. Nếu thái tử điện hạ đến nơi dịch bệnh hoành hành, chẳng may nhiễm bệnh, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu à, hỗn xược. Sở Minh, ngươi đang nói gì, ngươi có biết rõ không? Cho dù thái tử đi chuyến này có nguy hiểm trùng trùng, nhưng sao có thể so sánh với việc ổn định biên cương, ổn định lòng dân quan trọng hơn? Chẳng lẽ, khụ khụ. Ngay cả ngươi cũng hồ đồ rồi sao? Sở Minh biết, hoàng đế tính tình cố chấp, quyết định đã đưa ra rất khó thay đổi, hơn nữa đa phần là không cho phép người khác nghi ngờ. Y nhắm mắt lại, ngay cả bản thân y cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Lần này, miệng nhanh hơn não, mà trái tim lại nhanh hơn cả miệng. Hoàng thượng, xin hãy trách phạt tội bất kính của thần. Tội gì, thần, vì tư tâm. Không muốn đứa nhỏ trong bụng còn chưa chào đời đã mất đi một người cha. Giờ phút này, thần không thể lo trước cái lo của bá tánh, thật không xứng đáng làm Hàn Lâm đại học sĩ, càng hổ thẹn với hoàng thượng, xin hoàng thượng trách phạt, cách chức của thần. Ngươi, ngươi nói gì cơ? Giọng hoàng đế có chút run rẩy, hắn trừng lớn mắt nhìn bóng dáng quật cường quỳ trên mặt đất, có chút không dám tin. Đứa nhỏ trong bụng thần là của thái tử điện hạ. TBC, cách chương.